Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 480, Diệp Gia Hà Việt hành tình. Canh, 3, Cự Hùng Bảo Lũy, Diệp Gia Bến Cảng, Trương Viễn cùng Hạ Hy Nhan chia nhau rời đi Đại Hoàn Hảo. Hạ Hy Nhan trước dưới phi thuyền, nàng một lần đi, liền bị một chiếc chờ đợi đã lâu quân dụng phi thuyền cho đón đi. Chiếc phi thuyền này vỏ ngoài phun in một tấm hỏa lá cây màu đỏ. Trương Viễn cuối cùng dưới phi thuyền. Hắn ra khỏi phi thuyền về sau. Mary ngay tại khoang thuyền cửa chờ lấy hắn. Thuyền trưởng, ngươi thực định đem Đại Hoàn Hào bán cho Tự Do Thiên Quốc à? Trương Viễn nhíu mày. Tự Do Thiên Quốc cho đi cái giá cao. Mà cái này vẻn vẹn một chiếc phổ thông phi thuyền thôi. Ta vì sao không bán đâu? Một chiếc Đại Hoàn Hảo, Tự Do Thiên Quốc ra 100 triệu 2.000 vạn tinh thuẫn bán đứt. Cái này so với giá thị trường cao hơn trọn vẹn 15 lần. Trương Viễn cũng biết mục đích của đối phương. Đơn giản chính là nghĩ ra được trên phi thuyền bội số lớn xuất không gian khoách trương cho phép kỹ. Thuật mà thôi, cái này kỹ thuật cũng không buồn ngủ khó. Hơn nữa sử dụng cực hạn rất nhiều. Có người nguyện ý làm oan đại đầu. Trương Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Giao tiếp Đại Hoàn Hào phi thuyền về sau, Mary hỏi, thuyền trưởng, ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Tới trước chỗ đi dạo, buông lỏng một chút, nghe đồn nước xanh tinh là thắng cảnh, còn có mỹ nhân tinh tiếng khen. Nói không chừng ta còn có thể cái kia gặp gỡ bất ngờ một đoạn tình yêu đấy. Trương Viễn trên mặt, cười hì hì nói, Mary liếc mắt. Ngài ngược lại thật là thanh nhàn. Chẳng lẽ ngài không biết? Hiện tại có vô số giữa các hành tinh phú hào nghĩ muốn mạng của ngươi. Tiện đem thiếu nợ ngươi lại rồi chứ. Có đúng không? Trương Viễn nhướng mày lên. Sau đó đi vào Mary. Nói khẽ. Ngươi thật sự cho rằng ta không có kỵ giáp sao? Mary đôi mắt một lần trợn to. Đúng vậy à. Nàng làm sao sẽ cho rằng Trương Viễn không có kỵ giáp? Một cái cơ động chiến kỵ đến nơi này dạng trình độ chiến sĩ. Hội không có kỵ giáp. Đừng làm cười nữa. Cơ giáp của hắn nên cường đại cỡ nào? Tận thế trung đoạn, tận thế thượng đoạn, còn là cấp bậc cao hơn. Vô số nghi hoặc tại Mary trong đầu quét ngang mà qua. Đợi nàng lấy lại tinh thần, lại phát hiện bên người đã không thấy Trương Viễn bóng dáng. Nàng quay đầu tứ phương. Chung quanh đồng dạng không nhìn thấy Trương Viễn. Chính tìm kiếm lúc, nàng người trí não vang lên tích tích tiếng nhắc nhở. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện là một cái xa lạ thông tin số. Sau khi tiếp thông, bên trong truyền đến thuyền trưởng Trương Viễn thanh âm. Nếu có người quỵt nợ, đừng quên giúp ta đòi nợ a. Mary im lặng. Một bên khác, Trương Viễn từ nơi không xa trong khắp ngõ ngách đi ra. Hắn đi con đường rất kỳ lạ, chính là Mary thị giác góc chết. Thế là, hắn rõ ràng ngay tại Mary bên người không đến 50 mét địa phương nhàn nhã đi tới. Mary lại cho là hắn đi xa, quả thực là không có phát hiện hắn tồn tại. Trương Viễn sinh lòng cảm thán, ai tương đương sứ đồ hội chỉ toàn bồi dưỡng một chút cứng đầu chủ a. Hắn tìm được một chiếc sắp lên đường, cỡ nhỏ tư nhân phi thuyền. Đưa tay khe khẽ gõ một cái thân thuyền. Sau một lát, cửa buồng mở ra một đường nhỏ. Một cái trung niên nam nhân lộ ra nửa gương mặt, cảnh giác nhìn xem hắn. Muốn chết à? Phi thuyền của ta muốn khởi động, còn không mau đi xa một chút. Phi thuyền khởi động lúc gợn sóng không gian vẫn là có lực sát thương, đủ để cho người bình thường trọng thương. Trương Viễn cười nói, đại ca, ta gọi Trương Viễn, đến từ Ôm Đế Quốc Bụi Cốc hành tinh mang. Tới này du lịch, bây giờ nghĩ đi nước xanh tinh đi thăm một chút, dựng một xe tiện lợi thế nào? Trung niên nam nhân quan sát toàn thể dưới Trương Viễn, gặp hắn còn quá trẻ, khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, liền yên lòng, người già bao nhiêu tiền? 2.000 tinh thuẫn thế nào? Thiếu, ít nhất cũng phải 3.000 tinh thuẫn. Ta bay chuyến này phí tổn liền muốn 6.000 tinh thuẫn. Người muốn lên thuyền, chỉ ít chảy phẳng a. Được, vậy liền 3.000, xuất ra 3.000 tinh thuẫn đưa tới về sau. Trung niên nhân này bộ mặt đường cong thì trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn kéo ra cửa khoang. Tiểu hòa tử, ngươi xem như tuyển đối với thuyền. Ta phi thuyền này mới vừa mua không được một năm. Ngày thường bảo vệ rất nhiều. Gia tốc lúc một chút cảm giác chấn động đều không có. Bình thường liền ta cùng thê tử sử dụng. Nếu không phải là nhìn ngươi thuận mắt, ta là tuyệt sẽ không để cho người xa lạ lên thuyền. Đa tạ đại ca. Trương Viễn vào phi thuyền. Tại phi thuyền phó tọa ngồi xuống. Đại ca, ta mới vừa ngồi một chiếc giữa các hành tinh cự luân nhảy vọt tới. Ta nhìn thấy thành lũy khắp nơi đều là chiến hạm cùng cơ giáp. Bầu không khí có chút khẩn trương. A, trung niên nhân khởi động phi thuyền. Phi thuyền hơi chấn động một chút. Sau đó liền vọt lên bầu trời. Gia tốc quá trình xác thực phi thường ổn định. Các loại phi thuyền ổn định tốc độ về sau. Hắn đem phi thuyền làm thành lái tự động. Sau đó mới tiếp lời nói. Ai, cái này tất cả đều là biến hình quái gây họa. Liền trước 3 ngày, Hồng Nguyệt hành tỉnh toàn bộ luân hãm. Toàn bộ hành tỉnh 3 khỏa người cư tinh. 15 tòa pháo đài quân sự toàn bộ xong đời. Ai ta tại Hồng Nguyệt hành tỉnh còn có sinh ý lui tới. Lần này toàn hoàng. Lúc nói chuyện, hắn rót 2 chén đồ uống. Đưa cho Trương Viễn 1 chén. Bản thân uống 1 chén. Uống 1 ngụm về sau. Hắn lại thở dài. Hy vọng những cái kia đáng chết biến hình quái đừng tới sông càng mới tốt. Bằng không, chúng ta dạng này dân chúng thấp cổ bé họng. Thực sự là liền chạy đều không địa phương chạy. Trương Viễn một mặt hoảng sợ. Đã vậy còn quá nghiêm trọng a. Gặp Trương Viễn một mặt bị hù dọa bộ dáng. Trung niên nhân cười ha ha đứng lên. An tâm, người trẻ tuổi, mặc dù sự tình rất nghiêm trọng, nhưng Diệp Tổng Đốc cũng không phải ngồi không. Phụ cận pháo đài quân sự tất cả đều là trọng binh bài bố. Nếu đánh thật, cũng không nhất định sẽ thua. Lại nói, cái này nước xanh tinh thế nhưng là Diệp gia tài sản. Diệp Tổng Đốc ném chỗ nào, cũng sẽ không đem quê quán ném không phải. Đây cũng là a trung niên nhân mà nói. Trương Viễn có thể nghe hiểu được. Tại giữa các hành tinh cao tốc thông đạo lúc ấy, Hạ Hy Nhan đã cặn kẽ đối với hắn phổ cập qua Thâm Hồng Đế Quốc kiến thức căn bản. Thâm Hồng Đế Quốc là một cái từ hoàng thất cùng quý tộc cộng trị đế quốc. Hắn kết cấu cùng Ôm Đế Quốc giống nhau y hệt. Từng cái hành tỉnh tổng đốc, tất nhiên xuất thân hành tỉnh bên trong đại quý tộc, tỉ như Hà Việt hành tỉnh. Hắn tổng đốc tất nhiên họ Diệp. Những đại quý tộc này đối với hành tỉnh có độ cao quyền tự trị. Bọn họ có thể tùy ý nhâm miễn hành tỉnh nội bộ quan viên. Sắc phong tiểu quý tộc, thậm chí cũng có được chính mình tư binh. Nghiễm nhiên chính là một cái tiểu vương quốc bộ dáng. Đại quý tộc đối với hoàng thất cũng có trách nhiệm. Mỗi 1 năm, đều muốn hướng hoàng thất giao nạp đại ngạch thuế má. Hoàng thất bảo trì đối với hành tỉnh tổng đốc trực tiếp quyền bổ nhiệm. Miễn nhiệm. Cũng tại hoàng thất cần thời điểm, đại quý tộc nhất định phải dẫn đầu quân đội cùng hoàng thất cộng đồng tác chiến. Bởi vì hoàng thất lũng đoạn như là lão từ động cơ ở bên trong rất nhiều trước vào khoa học kỹ thuật. Lại thời đại vũ trụ năng suất cực cao, ăn mặc ngủ nghỉ đều là không lo. Cho dù là không bối cảnh gì người bình thường, cũng có thể vượt qua 10 điểm hưởng thụ thời gian. Sở dĩ đế quốc kết cấu tương đối vững chắc. Thí dụ như Thâm Hồng Đế Quốc, đã ổn định vận hành 1.800 nhiều tiêu chuẩn năm. Sau khi lộ trình bên trong, trung niên nhân này máy hát mở ra, một đường cùng Trương Viễn nói lải nhải lấy việc vặt, như là con của hắn không bớt lo, không hảo hảo địa cùng hắn học làm ăn, càng muốn chạy đi tham gia đồ bỏ quân đội. Hiện tại cả ngày đều ngâm vào Virtual Network bên trong làm đủ loại huấn luyện. Còn nói làm ăn không khá làm, cạnh tranh kịch liệt không nói. Ôm Đế Quốc vẫn còn đang đánh chiến. Nguyên vật liệu giá cả trên diện rộng dâng lên, đều nhanh đem chế thành phẩm lợi nhuận không gian đè không thấy. Nói xong vừa nói, còn nói lão bà của mình sinh hoạt không thú vị, nằm ở trên giường cùng người chết một dạng không nhúc nhích. Hắn giống như là đang làm lấy một cỗ thi thể, mọi việc như thế. Ba lạp một đống lớn. Các loại Trương Viễn lỗ tai đều muốn nghe ra vết chai thời điểm. Nước xanh tinh vũ trụ cảng đến. Tại cái này đại thúc trung niên nhiệt tình trong ánh mắt. Trương Viễn cũng như chạy trốn rời phi thuyền, ngồi lên vũ trụ bậc thang, dưới đường đi chìm, đổ bộ nước xanh tinh cầu. Nước xanh tinh cầu không hổ là du lịch thắng địa. Tại vũ trụ bậc thang thời điểm, Trương Viễn liền thấy một mảnh non sông tươi đẹp. Chỉnh cái hành tinh vậy mà một tòa nhà cao tầng đều không có. Tất cả kiến trúc đều thấp thoáng tại xanh biếc trong rừng cây. Xuống chút nữa hàng, liền có thể nhìn thấy Bích Lam Hồ trên mặt có thành đàn phi điểu bay qua. Trên mặt nước không ngừng có các loại các dạng con cá nhảy ra đến. Tại ánh nắng chiếu, lần phiến kim quang lóng lánh, hàng tới mặt đất về sau. Trương Viễn thuê một chiếc tiểu kinh khí cầu, ở trên bầu trời bốn phía bay loạn, một bên ngắm phong cảnh, một bên tra đủ loại Hà Việt hành tỉnh tài liệu và tin tức. Nhìn thẳng đến chuyên chú đây, khinh khí cầu trí não bỗng nhiên truyền ra tiếng cảnh báo. Tích tích tích, tương đương bên trái va chạm dự cảnh. Bên trái va chạm dự cảnh. Trương Viễn đi phía trái hậu phương xem xét, đã nhìn thấy một bóng người, đông, một tiếng nhảy vào hắn khinh khí cầu khoang sau. Trong lòng của hắn giật mình, vừa muốn kiểm tra, một cái bóng người nhàn nhạt lấy cực nhanh tốc độ xông lên. Chớp mắt sau khi, một chuôi sáng như tuyết chủy thủ liền hướng cổ của hắn cắt qua đến. Trương Viễn vừa muốn trốn tránh, nhưng sau đó liền từ bỏ. Hắn không nhúc nhích đứng đấy, còn giơ lên hai tay làm dáng đầu hàng. Một thanh băng lạnh chủy thủ liền gác ở trên cổ hắn. Một cái trêu tức thanh âm vang lên đến. Trương Viễn, thân thủ của ngươi thực sự là lui bước địa lợi hại a, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.